Chương 475, sát thủ tới cửa. Xeo Ninh Tiểu Bắc bóng người qua lại ở trong rừng rậm, vỡ đằng như điện, nhanh như kinh hồng, thậm chí phía sau Đại Bạch cùng Tiểu Thanh Xà, đều là đuổi không kịp. Bây giờ tốc độ của ta, so với trước nhanh hơn chí ít gấp đôi, coi như so với một chiếc xe thể thao QNZ cách biệt không có mấy, trong nháy mắt bạo phát càng là khủng bố. Thiên đỉnh tiên điển, quả nhiên là có 102 tu tiên công pháp, địa giai bên dưới, ta hẳn là vô địch rồi. Ninh Tiểu Bắc trong lòng thầm nghĩ, một cước đạp ở trên một khối nham thạch, sức mạnh cứng hãn, nhường nham thạch đều là nước toát ra hơn 10 phút sau, Ninh Tiểu Bắc trở về đến Long Bên Hồ. Hắn cấp tốc ngồi xếp bằng trên mặt đất, từ yêu tất giới bên trong lấy ra khối này ấn có đạo ra bắt quái chất liệu đá mâm tròn, cùng một bộ điện thoại di động mới, sau khi mở máy, trực tiếp đem ném vào bà ảo điếm Bách Bảo Nang bên trong. Bách Bảo Nang bên trong, thu nhận có cơ sở dữ liệu, có thể nói, bất kỳ bảo vật đều có thể phân biệt đi ra. Rất nhanh, tư liệu biểu hiện đi ra. Bắt quái trận bàn, đạo cung cửu tinh trận pháp một trong, nắm giữ mê hoặc tâm thần, đảo loạn ý niệm, kỳ diệu năng lực, nhường kẻ xâm nhập quên mục đích, ngơ ngơ ngác ngác, rơi vào mê cảnh. Nhưng trận này bàn vì là nhược hóa bản, vì lẽ đó uy lực lớn phạm vi giảm xuống. Giá bán, 1.000 linh thạch. Sử dụng vẫn cần, trận nhãn, linh thạch bắt quái trận Ninh Tiểu Bắc con mắt lượng lên, lập tức đi Thiên Đình diễn đàn tìm tòi một hồi liên quan với trận pháp này thiệp. Thông tục điểm giảng. Này bắt quái trận là một loại không có lực công kích trận pháp bảo vệ, kẻ xâm nhập một khi bước vào trong đó, tinh thần ý thức sẽ trở nên hỗn loạn cực kỳ, không biết mình thân ở nơi nào, tới nơi này làm gì. Đương nhiên, trận pháp chỉ đối với một ít thực lực thấp kém giả có hiệu quả, tu tiên cường giả thần hồn ý niệm, vô cùng mạnh mẽ, đạo tâm vững chắc, căn bản sẽ không được nửa điểm ảnh hưởng. Thứ tốt Ninh Tiểu Bắc cười than thở một tiếng, sau đó mua tiên cư, lại phối hợp này trận, bất luận người nào cũng không thể xuống tới. Vui dạo dược đem trận bàn bỏ vào trong túi, Ninh Tiểu Bắc đứng dậy, xoay người hướng về hổ gạo buộc đẩy xuống đi đến. Nếu như hắn nhớ không lầm, hắn Vân Hạc tiên trà hẳn là thành thục. Chỉ chốc lát sau, Ninh Tiểu Bắc đi tới tiên thực đất trồng. Một loạt xếp Vân Hạc tiên trà bên, chỉ có một ít phù lục hộ vệ, phù lục cùng tiến thủ thủ vệ. Còn chưa đến gần, một luồng mát lạnh mùi thơm liền xa xa bay tới, nhường Ninh Tiểu Bắc tâm thần đều là chi thanh minh. 20 cây Vân Hạc tiên trà, toàn bộ thành thục, bích lục màu sắc lá trà. Dường như từng mảnh phỉ thúy ngọc diệp, vui thai vui mắt. Như có như không phiêu giật mùi thơm ngát, trống trải xa xưa, khiến người ta phảng phất đặt mình trong mây, cả người khoan khoái. Trà ngon Ninh Tiểu Bắc con ngươi đột nhiên sáng ngời, hắn từng ở Hải Lão Đầu, Khương Lão Đầu nơi đó thưởng thức qua không ít lá trà, nhưng chưa bao giờ có như vậy mãnh liệt cảm giác. Này lá trà, tuyệt đối là cực phẩm bên trong cực phẩm, nhìn trước mắt những này cành lá xum xuê cây trà, Ninh Tiểu Bắc thỏa mãn nở nụ cười. Vân Hạc tiên trà, vách treo leo lại là không kém gì Long Tiên rượu cùng Thanh Tiên quả bà bối. Thậm chí từ sản lượng trên giảng, quý giá trình độ còn muốn vượt qua trước hai người. Có điều, mới vừa hái xuống lá trà không thích hợp dùng để uống, phải trải qua tương ứng công tự, chế thành thành phẩm trà, mới có thể đem ra pha trà hoặc là tiêu thụ. Ninh Tiểu Bắc hít sâu một hơi, nột ngạt kích động trong lòng, bắt đầu hái lá trà. Nửa giờ sau, hắn hái tràn đầy một giỏ trúc lá trà, lúc này mới ngừng tay đến. Những này mới mẻ lá trà đầy đủ chế thành 9 cân tả hữu thành phẩm trà, sau khi trở về, có thể tìm một nhà chế trà nhà xưởng, giúp hắn gia công một hồi. Làm xong tất cả những thứ này sau, Ninh Tiểu Bắc tràn đầy một giỏ trúc lá trà thu vào trong nhẫn, xoay người rời đi. Cho tới những đùa chú kia hộ vệ, theo chúng nó tự sinh tự diệt đi. Sau 5 phút, Ninh Tiểu Bắc về đến nhà bên trong phòng tu luyện. Hô hắn thật dài thở ra một hơi, mới vừa trải qua một hồi sinh tử, nhường hắn có chút thổn thức. Trong điện đá phát sinh sự tình, rất là không hiểu ra sao. Cái kia tự xưng huyền ma lão quái khô lâu, cùng một luồng không biết đến từ đâu hắc khí, cùng với cặp kia quỷ dị con mắt, đến tột cùng là những thứ gì hắc khí? Ninh Tiểu Bắc cả kinh, trong giây lát nhớ ra cái gì đó. Hắn mau mau mở ra di động, nhìn về phía Bách Bảo Nàng, hai mắt lập tức trừng lớn đen nhánh kia tiểu kiếm, lại biến mất rồi, xảy ra chuyện gì ta rõ ràng nhớ tới, không có lấy ra qua á, lẽ nào là vào lúc ấy, chính nó chạy đến Ninh Tiểu Bắc buồn bực, nhắm mắt về nghĩ một hồi. Lúc đó hắn bị khô lâu bóp lấy cái cổ, di động rơi trên mặt đất, nhưng sau đó phát sinh nổ tung cái kia quỷ dị mà nồng nặc hắc khí tà ác âm u khí tức. Ninh Tiểu Bắc mở hai mắt ra, không khỏi cười khổ một tiếng, xem ra trôi này đèn kịt tiểu kiếm, là thật sự đào tẩu. Có điều mãi đến tận hiện tại, hắn đều không thể làm rõ vậy rốt cuộc là cái thứ gì. Từ khi hắn nhận thưởng chìa hệ mơ đửa cơ sau, liền vẫn đặt ở Bách Bảo Nang bên trong, vẹn vẹn nhìn qua. Ta có thể hay không trong lúc vô tình, thả ra một ma đầu nhật. Chớ có xấu mồm, Ninh Tiểu Bắc lập tức ngăn lại loại ý nghĩ này, sau đó đứng dậy, đẩy ra phòng tu luyện cửa lớn. Hà hắn bỗng nhiên cảm giác, trong nhà bầu không khí có gì đó không đúng. Trong không khí, lại có nhàn nhạt mùi máu tanh bánh tứ đỉnh. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt quét qua, phát hiện bánh tứ đỉnh bắt đang xoay tròn trên thang lầu, máu me khắp người, thoi thóp. Đáng chết, xảy ra vấn đề rồi. Ninh Tiểu Bắc ma nhờ me cắn răng một cái, vọt tới. Bánh tứ đỉnh nhưng la liếm hỏa ma lang cốt lớn lên linh thú, lại chịu không ít linh đan rượu dược, theo lý thuyết một con tàng ngao đều không phải là đối thủ của nó. Có thể đưa nó thương thành người như vậy, cuối cùng QNZ là huyền giai cao thủ Hồng Nguyệt tỷ Vũ Ngưng. Ninh Tiểu Bắc trái tim giật mạnh, chợt hắn mau mau đi tới bánh tứ đỉnh bên người, cho nó nhanh chóng đưa vào một chu tờ linh khí, ổn định thương thế, sau đó nhanh chóng nhằm phía dưới lầu. Ai phút chốc, một tiếng táo bạo tiếng gào từ bể bơi một bên truyền đến, lập tức đem Ninh Tiểu Bắc thu hút tới. Trận mở thiên nhãn quét qua, Ninh Tiểu Bắc hai mắt một mảnh đỏ chót chỉ thấy bể bơi bên, Thích Hồng Nguyệt cùng Diệp Vũ Ngưng tay chân bị trói ở trên một cái ghế, dùng băng dính niêm phong lại miệng, chính vị với bể bơi bên dưới, mà Diệu Âm nhưng là cũng ở một bên, thương tích khắp người, khí tức quẻ bài. Bể bơi bên, đứng hai cái người nước ngoài. Một là cao gầy người nước Anh, một cái khác là vóc người đối lập thấp bé người nước Nga. Trên người của hai người, đều là tỏa ra huyền giai đỉnh cao mạnh mẽ khí tức. Nhưng bất luận bọn họ là ai, đến từ nơi nào, Ninh Tiểu Bắc đều biết, bọn họ chết chắc rồi há. Ninh Tiểu Bắc, người rốt cục xuất hiện. Mắt tương vừa nghiêng đầu, nhìn thấy từng bước một đi tới Ninh Tiểu Bắc, khỏe miệng không khỏi nhấc lên một vệt tà mị nụ cười. Lập tức, cảm nhận được trên người hắn tản mát ra huyền giai sơ kỳ khí tức, nụ cười như thế, cho nên càng thêm ung dung thích ý thích, còn tưởng rằng thực sự là địa giai cao thủ đây nguyên lai chỉ là cái vừa đột phá huyền giai rất rưởi. Các người muốn chết. Ninh Tiểu Bắc muốn rách cả mí mắt, cắn răng tàn nhẫn cắn, cả người tỏa ra uy nghiêm đáng sợ khí tức, bằng như một con nổi giận dã thú. Hừ, một vừa lên cấp huyền giai rất rưởi, khẩu khí cũng không nhỏ. Mắt ưng cười lạnh một tiếng, đạt ma ngươi, trước tiên đem hắn tứ chi phế bỏ. Đạt ma ngươi nhíu mày lại, hiển nhiên đối với mắt ưng mệnh lệnh rô nở dê như khẩu khí, rất không thoải mái. Nhưng nghĩ tới hành hạ đến chết một hoa hạ tu luyện giả có thể thu được vui vẻ, hắn vẫn là lựa chọn đáp ứng. Câu vượt 10 đồng cuối chương.